Nửa đời an nhiên, chương 1, lời mở đầu của editor, gocchuyenaudio.com. Đây là bộ thứ hai mình edit và mình cũng rất thích bộ này nên sẽ cố gắng làm cho nó mượt hết sức có thể và đương nhiên tiến độ sẽ chậm hơn. Tại sao có lời mở đầu à? Đơn giản mình muốn giải thích tên truyện chút xíu thôi. Tên Hán Việt của truyện là An Nhiên Thời Quang Cố, An Ran Si Quang Gu, mình cũng không biết dịch và edit tên sao cho hay thế là tự đặt luôn. GT, nửa đời an nhiên chính là bình yên, còn tại sao nửa đời mà không phải một đời á? Theo mình thì đời người thường có hai phần thôi, từ khi sinh ra đến lớn lên rồi bla bla, là hết một phần, phần còn lại chính là cuộc sống hôn nhân, đó là bắt đầu lật sang trang mới, đối diện với một thế giới mới, có thể là cuộc đời nở hoa hoặc cuộc sống bế tắc a hi hi. Tất nhiên chuyện này là nở hoa rồi, chuyện mình chọn nên sẽ không ngược đâu. Hai anh chị là duyên trời tác hợp luôn ấy, thường thường chuyện cưới trước yêu sau sẽ theo mâu típ cũ là trải qua thời gian chung sống rồi sẽ có cảm tình rồi sau đó giữa đường nhảy ra ni cũ gì gì đó, sau bao nhiêu sóng gió đôi ta lại về bên nhau thế là xong phim tung bông. Còn đây theo mình thấy thì chị nữ chính đã trúng tiếng sét ái tình từ lần gặp đầu tiên rồi, ấy thấy body người ta cái là mất tim luôn chẳng có xíu nghị lực gì hết, nói chứ ngon quá mà sao nhường cho người khác được. Anh nam chính thì, nói sao ta, chắc cũng hơi thích mới đề nghị kết hôn chứ. Thôi nói nhiều đây thôi, xì bon nhiều quá mất hay. Đừng nghe mình nói bậy nha, chị nữ chính tính cách hơi rụt rè nhưng có suy nghĩ rất thành thục và chính chắn chứ không táo bạo như mình đâu a hi hi. Tóm lại mình khá tính của thích chị đấy. Mình kiến nghị mấy bạn chờ full rồi hẳn đọc nhé, lâu lắm đó. Hoan nghênh, cách chương.